Hái Hồng, chương 52, góc truyện audio.com. Sau khi Trình Ý bị cúp điện thoại, vẫn vô cùng rạng rỡ. Nghe đi, vợ hắn vừa mới nói cái gì, cô ấy nói nhớ hắn. Không phải bị người khác bắt nạt mới nhớ hắn, cô vẫn luôn là vẻ ngoài mạnh miệng, dần già, hắn cũng đã thành thói quen. Này thật sự nghe cô bày tỏ tâm tình của hắn quả thực không thể nói rõ. Tuy rằng Chu Hồng Hồng chỉ có ừ một tiếng, Trình Ý thật hận giờ phút này không thể đè nặng cô xuống làm một trận thỏa thích. Hắn đột nhiên muốn đi lật cuốn photo album, hắn không thích chụp ảnh, trước kia khi cùng thời tiệp nghệ ảnh chụp chung cũng chỉ ít ỏi có mấy tấm. Chu Hồng Hồng cũng không thích chụp ảnh, nhưng hắn thường xuyên kéo cô chụp linh tinh một trận, thành ra phần lớn ảnh đều là khuôn mặt bánh bao đang giận dữ của cô. Hắn để một sấp hình của cô ở trong tiệm, loại nơi trăng hoa đón khách đó, khách và mấy cô em có khi còn thoải mái làm dưới cái nhìn chòng chọc của một đám người, thỉnh thoảng hắn cũng nhìn thấy, sẽ ảo tưởng đến cảnh tượng mình và Chu Hồng Hồng, thèm cô đến nóng người, hắn đành tìm hình của cô đến để phát tiết. Không ai ngờ được ông chủ của Hồng Hoa còn phải ủy khuất chính mình, trong lúc làm việc cũng phải tự đánh quay tay. Có ai cô biết quay tay cô nè gì? Đánh xong một vòng cũng không hoàn toàn thỏa mãn, đến lúc hắn về tới nhà còn có thể níu chặt cô mà làm đến khi cô liên tục cầu xin tha thứ. Sau khi cầu xin tha thứ qua rồi, cô sẽ mềm mềm gọi anh Trình Ý. Cô càng mềm mại, hắn lại càng cứng rắn. Chu Hồng Hồng làm sao có thể không thích đây? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Xuống khỏi xe buýt, rốt cục Chu Hồng Hồng cũng gọi được một chiếc taxi. Quần của cô cũng bị gió hong sắp khô, chỉ có tóc còn chút ẩm ướt thôi. Cô xuống xe trước cửa hàng rượu, sau đó bèn đi tìm cửa hàng McDonald's năm đó. Thứ gọi là trí nhớ thật sự vô cùng thần kỳ. Chỉ cần có cảnh tượng tái hiện trước mắt là có thể khởi động câu chuyện nào đó tưởng như đã rất mơ hồ. Đi theo đoạn đường này, Chu Hồng Hồng vẫn còn có thể nhớ một cách rõ ràng. Cô đứng ở đầu một con hẻm nhỏ, nay nơi này không còn người cảnh sát nào đứng đó. Ngã tư đường so với mấy năm trước đã náo nhiệt hơn rất nhiều, người đến người đi. Ở rất xa đã nhìn thấy cửa hàng McDonald's, cô liền chậm rãi cất bước đi qua. Sau khi tiến vào, cô mua một ly Coca, tìm được chỗ ngồi năm đó rồi ngồi xuống. Chu Hồng Hồng ngắm nhìn xung quanh, cô còn nhớ rất rõ khoảng khắc Trình Ý xuất hiện khi ấy. Nhớ lại những hồi ức xúc động từng trải qua, cô mỉm cười cúi đầu nhấp miệng uống Coca. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vào giữa học kỳ 1 của năm thứ nhất, bởi vì lo lắng vấn đề kinh tế, Chu Hồng Hồng đăng ký làm tình nguyện trong trung tâm hỗ trợ sinh viên của nhà trường. Sau khi Trình Ý biết được, hắn liền đen mặt bảo cô rút khỏi hội tình nguyện hỗ trợ sinh viên. Dù cho anh có như thế nào, cũng sẽ không để cho người phụ nữ của anh chịu khổ. Nhưng khi đó trường học đã sớm sắp xếp nhóm tình nguyện, Chu Hồng Hồng liền thỏa hiệp học kỳ sau sẽ không đi nữa, lần này thì cũng đã đăng ký rồi, liền thử xem sao. Hắn cười lạnh, em đúng là còn có cái mệnh chịu vất vả lao lực. Có thể kiếm một chút cũng là tiền mà, cô giàu dĩ trả lời. Tùy em, Trình Ý thành thạo châm khói thuốc dáng vẻ đùa cợt, có tiền cho em tiêu thì em không cần tự mình chịu khổ. Trường học của em có lập chức trưởng thôn cô không? Chu Hồng Hồng trừng mắt với hắn, đầy bụng ủy khuất. Sau khi hắn đi theo cô đến, góc truyện audio.com, thành phố S vẫn chơi bời lêu lỏng, cô đi ra ngoài làm thêm vẫn còn hơn hắn lăn lộn trong sòng bạc. Cô vô cùng tức giận đi khỏi căn phòng hắn thuê. Lúc ấy, quan hệ của Chu Hồng Hồng và bạn cùng phòng vẫn chưa đến mức quá tuyệt tình, cô còn có thể ở nhờ trong ký túc xá. Mấy ngày liền cô không để ý đến Trình Ý cho đến khi đi thành phố D. Thành phố D có một ông chủ của một cửa hàng đồ dùng gia đình có chút giao tình với giáo viên trong trường, vừa đúng dịp nơi đó muốn tổ chức triển lãm, vì thế mấy giáo viên liền giới thiệu học sinh của mình đến làm nhân viên tiếp tân. Tổng cộng cũng có hơn chục người, đều là do cô giáo kia chọn lựa mang đi. Vốn bởi vì hạn chế chiều cao cô không được chọn, nhưng nhờ diện mạo đền bù lại nên coi như may mắn vào phút cuối. Sau khi đến cửa hàng đồ dùng gia đình, Chu Hồng Hồng nhân vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, vội vào phòng giải khát gọi điện thoại cho Trình Ý, nói cô đến thành phố D làm thêm. Tâm trạng của Trình Ý vô cùng tối tăm nặng nề, Chu Hồng Hồng, đừng có nói với tôi là công việc của em phải trang điểm đẹp đẽ đứng ở cửa hàng chào mời khách hàng đấy. Anh lại nói linh tinh cái gì thế hả? Cô lại tức giận, tôi chỉ mặc đồng phục bọn họ phát dẫn đường cho khách thôi. À, còn chơi đồng phục riêng cơ hả? Ngữ điệu của hắn càng ngày càng lạnh, ngắn đến đâu, có lộ hàng không? Cô hiểu hắn lại đang động kinh, vội vàng giải thích đầu gối, chỉ ngắn đến đầu gối. Chụp ảnh của bộ đồng phục riêng đó cho tôi, để cho tôi xem em nhỏ của cô cợt nhà khách hàng như thế nào. Chu Hồng Hồng có lý cũng không đấu lại hắn, trực tiếp cúp điện thoại. Cô muốn khóc nhưng giờ hẹn với giáo viên đã đến.